Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, hình người yêu nghiệt ác độc ám sát. Bất quá những người này tán thưởng cùng gieo hò còn quá sớm, hạ kết luận cũng quá sớm. Sau một canh giờ, một đầu lục sắc trường hà từ trên trời giáng xuống, nước sông trong suốt, xanh ngắt ướt át, âm măng bao phủ Vương Đông. Đầu thứ tư thiên hà giáng lâm, màu đỏ như hà, cam như gấm, hoàng như ngọc, lục sắc như bích. Bốn đầu sông lớn dậy sóng 3000 dặm hòa lẫn, thật là quá hùng vĩ. Thác nước thanh âm như sấm, vạn dặm có thể nghe. Cái này sao có thể? Đó là cái quái thai đi. Hắn dựa vào cái gì có thể dẫn tới bốn đầu thiên hà dị tưởng? Dựa vào cái gì a? Ta 60 năm khổ tu đạo pháp, siêu phàm thoát tục mới có thể miễn cưỡng dẫn tới ba đầu. Trưởng mâu thanh niên mặt mũi tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, cơ hồ biến thành tường lâm tẩu ngửa mặt lên trời than thở. Hắn dựa vào cái gì a? Trời xanh a, đạo tổ a, các ngươi bất công a, bất công. Thời khắc này Vương Đông đang chìm ngâm ở sâu tầng thứ ngộ đạo bên trong, mỗi một cái sát na đều rất có triển vọng, tự nhiên không có thời gian đi phản ứng bọn hắn. Toàn vẹn không biết bây giờ đã bình đạo pháp nhất ghi chép, bên cạnh hắn chảy xuôi hài hòa tự nhiên vận luật. Cái này là đạo pháp, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Vương Đông đã gần sát tự nhiên, đây là cửu tự đạo ngôn chi công. Giờ phút này hắn đan điền bên trong có một vòng xoáy khổng lồ tại vận chuyển. Tử đế hư ảnh tay nâng kim đan tiến hành trấn áp. Tâm hồn đã định cái 89/10. Hư không bên trong tinh tưởng, bốn chiều hết thảy xuất hiện, tiến hành phác họa quan trắc. Càng lớn biến hóa lại là sinh ra tại gan cùng bổn nguyên không gian bên trong. Nơi đó sương mù mờ mịt, Đông Phương Thanh Đế Mộc Hoàng Trời đã cấu trúc hơn phân nửa, mà lại có một đoàn hào quang rừng rực đang nhấp nháy quang mang. Quang mang kia bên trong kinh văn bay tán loạn, mạch lạc xuyên thẳng qua không trung, linh văn tung hoành hóa thành long xà. Nhất trung ương là một viên quang mang hừng hực to lớn phù văn, khó phân phức tạp cấu tạo, nhìn một chút cũng làm người ta đầu váng mắt hoa. Giờ phút này phù văn ngay tại thu nạp bốn đầu trường hà lực lượng nhanh chóng diễn hóa. Đủ loại quang mang nở rộ, diễn hóa các loại khả năng, chim bay thú chạy, vạn vật linh trưởng, biến hóa nhiều lắm. Không chỉ là linh văn phác họa phương hướng, lập thể cấu tạo thời khắc biến hóa, thậm chí mỗi một chỉ ra ngầm quang mang lấp lóe, chuyển động góc độ nghiêng, đều sẽ hình thành một loại khác mới khả năng. Đông Phương Thanh Đế Mộc Hoàng, chủ sinh cơ cũng chủ tử vong, thống lĩnh thiên hạ mộc hành chi lực, tạo hóa vạn vật, chấp trưởng luân hồi, mà Vương Đông mấy chục phải dùng này một viên phù triện đến diễn hóa xuất Đông Phương Thanh Đế đến. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cửu tự đạo ngôn, cho ta dẫn dắt. Vương Đông trong lòng phát ra hồng trung đại lữ đồng dạng đạo hét, đinh tai nhức óc, cùng im ắng bên trong nghe kinh lôi, đại địa kinh chập, một đầu màu xanh trường hà đột nhiên mà xuống, còn không có chân chính giáng lâm đâu, mở ra miệng còn có thể hét lên kinh ngạc, còn không có hút đi vào khí lạnh đâu. Đạo thứ sáu màu lam như châu ngọc sông lớn ầm vang rơi xuống. Sáu đầu trường hà a, dị tượng điệp ra rực rỡ, trong phạm vi 8 triệu dặm đều đã dẫn phát dị tượng. Đạo âm oanh minh, chống sắt thổi xanh, tù và đại thổi, hiện trường tất cả mọi người bị khiếp sợ nói không ra lời. Thiên đạo hoàng đế bọn hắn tại sứt đầu mẻ trán thời điểm đều đến chú ý, đạo pháp nhất đều phải để ở một bên. Sáu đầu trường hà a, này không chỉ đại biểu đạo pháp cao thâm, còn đại biểu tiềm lực kinh khủng. Rầm rầm nước sông thanh âm truyền đến, tử khí đi về đông, thứ bảy đầu Trường Hà tại nửa ngày sau rốt cục xuất hiện, chui vào Vương Đông thể nội. Giờ phút này bảy đầu Trường Hà tề tụ, hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ, cửu trọng tử vân rủ xuống. Trưởng mâu thanh niên đã đố kỵ nói không ra lời, sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi tơ máu như lưới, cơ hồ tròn mắt tận nứt chảy ra máu tươi, yết hầu bên trên có đàm khục không được nuối không trôi, phát ra ôi ôi tiếng vang. Oanh, loại này dị tượng quá kinh người, thất trọng dị tượng vòng vòng đan sen đủ để chấn kinh thiên hạ. Phương viên 3000 dặm đều bị thất thải quang mang bao phủ. Hù chết người a, quá thần thánh cùng huy hoàng. Dưới đây thiên sơn vạn thủy, đạo ngăn lại dài địa phương, một đôi màu đỏ con ngươi xuyên qua không gian, trực tiếp nhìn vào xếp bằng ở thất thải đạo quang bên trong Vương Đông. Một đôi ngọc chất màu sắc đại thủ vịn vàng dòng chắp tay. Thiếu niên vương giả Phương Thần Tử cảm thấy hứng thú cười to. Thái Sơn xem thủ đoạn a, đến còn có chút đáng xem. Cố lên nha, cũng không uổng công bản thần tử cùng ngươi gióng trống khua chiêng so một trận. Ánh mắt bỗng nhiên ở giữa tiêu tán. Phương Thần Tử đối Vương Đông cũng không rất xem trọng. Kim đan tam trọng viên mãn thì sao? Hắn cỗ này linh thân giết thần luân cường giả đều có đánh. Thất thải nghe hồng, phong qua có âm thanh. Vương Đông tinh khí thần chìm vào một cái thế giới thần kỳ. Tại thất trọng dị tượng gia trì mở rộng phía dưới, Vương Đông tâm động như điện, lại có an ổn như sơn, trầm tĩnh như biển sâu vực lớn. Hắn hiện tại cảm ngộ như suối tuôn, thủy bang, trung trung cảm ngộ ùn ùn kéo đến, bay là tả to như bông tuyết, nhưng lại luôn luôn bắt không được trong đó mạch lạc, không thể nêu rõ những nét chính của vấn đề. Tìm tới thanh đế chân đế, một đầu đường hẹp quanh co uốn lượn mà đến, đều là đao bổ rìu đục ra đường núi phi thường gập ghềnh. Vương Đông thuận đường nhỏ hướng lên trên đi đến, trên mặt đất có một nhóm dấu chân khắc ở rêu xanh bên trên, không cạn không nhạt, vừa vặn. Vương Đông từ một bên đi qua, lại lưu lại một chuỗi dấu chân, khi thì sâu, khi thì cạn, khi thì đạp vỡ núi đá, khi thì nhảy lên trăm trượng. Cứ đi như thế hơn nửa ngày, rốt cục leo lên đến vách núi treo leo phía trên. Ô ô thú minh truyền đến, trên vách núi đứng sừng sững lấy một đầu quái vật khổng lồ. Long đầu hươu thân, sư chảo sư tông, đuôi trâu vảy rồng, tường thụy chi khí bao phủ, đạo đức chi quang hoàng dương. Đây là thụy thú kỳ lân. Kỳ lân trên bờ vai còn ngồi ngay thẳng một vị thân mang tuyết trắng áo choàng đạo nhân, ôm ấp bụi bặm, gánh vác bảy sắc trường kiếm, không nhúc nhích, thái độ yên tĩnh, như cùng ngủ lấy thoải mái nhàn nhã. Cái kia kỳ lân ngay tại uống nước, há mồm đột nhiên khẽ hấp, một đạo thanh tuyền vượt qua 3000 dặm liền không vào miệng, lối vào bên trong, nhất cử nhất động, tăng thêm đạo nhân kia hình thái, đều không bàn mà hợp thiên địa chi đạo, luật rừng lý, làm cho lòng người chi hướng về. Tiền bối, còn xin giải hoặc. Vương Đông cung kính vái chào tới đất, muốn tiến hành hỏi thăm. Rất thành kính, không cần hỏi, đường cũ trở về đi. Đạo nhân kia bỗng nhiên mở miệng, ngay sau đó cười ha ha, toát tiếng huýt sáo, cái kia kỳ lân bốn vó sinh mây, đằng không mà lên, mà đạo nhân lắc mình biến hóa hóa thành một đầu tiên hạc. Bị kỳ lân trở đi đi hướng viễn không? Không cần hỏi, đây là cái gì tiền bối a? Giả trang cái gì thần bí cấp cao a? Có cần phải sao? Vương Đông nhịn không được nhả rãnh, ánh mắt của hắn phiết qua đường núi, thấy được cái kia lỗi lạc không đồng nhất hai hàng dấu chân. Linh quang như rồng đồng dạng xuyên qua não hải, đem tất cả khó phân phức tạp cảm ngộ mặc thành một chuỗi. Thì ra là thế, đạo pháp tự nhiên, thì ra là thế, cùng nên như thế. Vô thượng thiên tôn, Vương Đông nắm lấy linh cảm về sau cười ha ha. Xem ra lòng ta vẫn là quá táo bạo. Thanh đế chi đạo, sao không siêng năng truy cầu? Giữa thiên địa nguyên bản liền có thanh đế. Tự nhiên ở giữa vốn là có thể thấy được thanh đế. Ta này ở trong lòng đau khổ lĩnh hội truy nguyên. Lại là trèo cây tìm cá. Bốn mùa khô khốc, cỏ cây sinh trưởng, hoa điểu luân hồi, thịnh cực mà suy, suy bên trong gia thịnh, tuần hoàn không ngớt, chìm thuyền bên cạnh bờ ngàn buồm qua, bệnh trước cây đầu vạn mộc xuân, thanh đế nhất niệm giữa thiên địa, vạn sự vạn vật trong lòng ta. Nắm lấy cái kia tối tăm bên trong tạo hóa về sau Vương Đông cấp tốc phát dương quang đại. Gan bên trong quang ảnh rực rỡ, toàn thân hắn phát sáng, cái kia phù văn biến hóa nhanh hơn, chỉ bất quá đang nhanh chóng thành hình, có người vĩ đại hình thời gian bắt đầu bị sáng lập. Một loại hồng hoang, to lớn, tuyên cổ, sinh cơ, tang thương, cổ lão lực lượng bắt đầu chút xuống, đây là thanh đế lực lượng, chứng minh Vương Đông đường đi đúng. Chỉ cần kiên trì, tất có thành công ngày. Vương Đông không biết là, tại hắn minh tâm kiến tính nhìn thấy Kỳ Lân đạo nhân thời điểm. Ngộ đạo nhai bên trên dị tượng lại lần nữa bạo tăng gấp trăm lần. Có Kỳ Lân cõng bạch hạc dị tượng xuất hiện, chậm rãi đi tới, uy áp vạn vật. Kỳ Lân như thần, bạch hạc như thánh, thần quang chiếu rọi vạn cổ. Thánh quang khắc họa huy hoàng, loại này dị tượng quá kinh người. Kỳ Lân cõng bạch hạc tại thất trọng thác nước Nghê Hồng ngược lên đi. Tung xuống thần vận sương mù, thần dịch tạo hóa, ngộ đạo nhai bên trên đã sớm sôi trào. Từng cái càng như bị điên ở nơi đó khoa tay múa chân. Khàn cả giọng, như bị điên nhảy nhót kêu la. Dùng cái này đến biểu đạt kích động trong lòng cùng rung động. Vạn cổ hiếm thấy a, trưởng mâu thanh niên càng là sắp điên rồi. Nguyên bản hắn khống chế tam đạo trưởng sông đột phá kim đan cửu trọng thiên tuyệt đối sẽ là trong vòng trăm năm được chú ý nhất sự tình một trong. Thật không nghĩ đến tại Vương Đông làm nổi bật phía dưới chẳng đáng là gì, như là thối cứt chó, không có ai đi để ý tới hắn. Từng cái đỏ mặt bàng, lóe lên con mắt. Dùng chiều bái thần minh đồng dạng ánh mắt đi cực nóng nhìn chăm chú lên Vương Đông. Giờ khắc này hắn vạn chúng chú mục. Giờ khắc này hắn quang mang vạn trượng. Ông, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lăng lệ sát cơ. Tại Vương Đông ngộ đạo thâm hậu nhất mê say một khắc này có người đột nhiên xuất thủ đánh lén. Lăng lệ sát phạt chi quang bỗng nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc đã đến Vương Đông trước người tam xích, ngộ đạo nhai bên trên vô số người nhất thời xôn xao. Điên cuồng quát lớn chất vấn khiển trách, đương nhiên cũng may mắn tay vui họa cùng ác độc thoải mái. Rất hiển nhiên một người tại loại trình độ này phía dưới là lực phòng ngự là lúc yếu ớt nhất. Liền xem như có thể trốn qua một mạng, ngộ đạo phản phệ cũng đủ để hủy đi một người căn cơ. Rất hiển nhiên, một vị tuyệt thế thiên kiêu liền muốn ảm đạm vẫn lạc. Làm sao không làm cho người bóp cổ tay thở dài, mà lại xuất thủ người kia quá mạnh, toàn thân áo đen cầm trong tay trường kiếm, kim đan cửu trọng thiên lực lượng ầm vang chút xuống, hoàn toàn rơi vào Vương Đông trên thân. Đây là chuyên nghiệp sát thủ. Xuất thủ phía trước rất hiển nhiên đã tiềm phục tại đoàn người bên trong. Lại hoàn mỹ che giấu sát cơ, căn bản không có người có thể phát hiện, nhất kích tất sát, lựa chọn loại này thời cơ, thật sự là quá ác độc. Nhưng mà hắn một kiếm này lại rơi rỗng, chợp mắt Vương Đông khóe miệng bỗng nhiên khơi gợi lên một đạo tà mị tiếu dung. Một cây quấn quanh bích lục quang mang ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, cùng cái kia bảo kiếm rào rào va chạm. Kiếm quang lạnh thấu xương lại bị ngón tay nghiền nát. Kiếm khách kia sắc mặt sợ hãi biến hóa cấp tốc lui lại. Một nắm đấm phát sau mà đến trước. Mang theo tam tầng 16 lôi thần thiên cung. oanh một tiếng liền đem hung hăng đập vào đại địa phía trên. Cô Tô ra sát thủ, nguyên lai là ngươi a. Vương Đông cười hắc hắc nói, kỳ thật hắn cùng thiên địa hợp thật, cùng ngộ đạo nhai cơ hồ hòa làm một thể. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn con mắt. Vị này thích khách tự cho là ẩn tàng thiên y vô phùng, kỳ thật ở trong mắt Vương Đông lại là không chỗ che thân. Tiện tay một kích liền đem đánh rớt cõi trần. Hắn nhận ra đây là lúc trước cô Tô ra tám vị người áo đen bên trong một vị, chẳng qua là đổi binh khí tiến hành ám sát mà thôi. Thích khách áo đen ho ra đầy máu, nhìn xem từng bước một đi tới Vương Đông, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra ngoan lệ màu sắc. Hắn hiện trường âm vang giải thể, một đoàn huyết vụ bay tán loạn, hóa thành lao tù liền đem Vương Đông cho vây lại. Cùng lúc đó, Vương Đông sau lưng một thiếu nữ xé rách trên thân họa bì, lộ ra trắng nõn nà cơ hồ lộ hết mềm mại thân thể. Vừa người đi lên, cùng bạch tuộc đồng dạng thiếp hướng về phía Vương Đông. Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân a. Mặc dù ngươi lợi hại xinh đẹp, nhưng còn xin cách ta xa một chút. Ta qua chính phái, Vương Đông nói vụn vặt nhưng quyền đầu lại tuyệt không chậm. Huyết vụ lao tù bị oanh nhiên kéo theo, không thể hoàn toàn giam cầm Vương Đông. Một quyền kia không có chút nào sức tưởng tượng đập vào thiếu nữ tuyết trắng trên bụng. Nhưng một quyền đánh trúng về sau Vương Đông cũng không có buông lỏng một hơi. Ngược lại lông mày cau chặt, bởi vì một quyền này xuống dưới nhẹ nhàng không chút nào thụ lực, như là đập vào trên bông đồng dạng, huyết hoa bắn tung tóe. Thiếu nữ lộ ra tuyết trắng hàm răng, quấn quanh ở Vương Đông trên cổ cánh tay ngọc bỗng nhiên mọc ra hai cây cốt thứ, đem Vương Đông ngang nhiên đâm xuyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.